Tình nhân của Tổng Tài, chương 490, Elani Nixon chết, khóc chuyện audio.com. Sang một tuần sau khi Hoắc Tư Danh tỉnh lại trong cơn mê của độc Huỳnh Chơ, Hoắc Tư Danh nhanh chóng chiếm thế thượng phong khi chỉ huy HK và Silla đánh những nơi binh nhiều nhưng yếu của Silla nữ đế giải cứu dân nghèo vô tội. Nhiều người, họ được đoàn tụ với con cháu ở ngoài Silla, còn nhiều người họ lại nhận được tin là con cháu. Cha mẹ họ bị bức ép đến chết, người vui mừng người thì đau thương, trên chiến trường thì đương nhiên không thể không thấy máu, những người HK và Silla anh dũng hy sinh đều được tiên dương. Nhưng, cảm giác thiếu thốn đồng đội, mất đi đồng đội đó không thể không đau lòng, nhưng vì đau lòng nên phải cố gắng chiến đấu lấy lại những cái chết oan uổng của những đồng đội kia. Cũng rất nhanh trong cung điện Silla nữ đế. Nữ hoàng, một thị nữ nước mắt lắm lem chạy vội vàng vào nơi họp của những người thẩm quyền. Ara Limzini vẫn đang nhíu chặt mày nhìn chằm chằm vào bảng số liệu ghi những binh lính chết của Silla nữ đế thì nghe tiếng của thị nữ thân cận của Elani. Nixon ngẩng đầu lên nhìn. Nữ hoàng, xin người cứu, cứu công chúa Ahuhu, Ahuhu, thị nữ quỳ xuống, toàn thân run rẩy kịch liệt mà cầu xin. Ara Limzini đứng dậy vội vàng hỏi, xảy ra chuyện gì, giọng nói của bà không che giấu sự lo lắng của bản thân. Thị nữ lắp ba lắp bắp kể lại, lúc sáng, công chúa nói muốn mua bánh rán bên ngoài cung điện, khi thần đi, có dặn dò người nhìn nhưng thần về tới thì người không thấy đâu còn công chúa. Công chúa ngã lăn ra đất. Ahuhu, soảng, chiếc ly trên tay của Ara Limzini rơi xuống. Bà không nói gì mà chạy nhanh ra ngoài cũng quên mất lễ nghi gì đó. Ara Limzini chạy đến nơi mà Elani Nixon cư ngụ vừa vào. Hai mắt bà trừng to run rẩy đi đến khuỵu xuống ôm lấy Elani Nixon. Hai mắt bà dần dần đỏ ửng mà thì thào gọi. Elani, Elani mở mắt nhìn mẹ đi con. Cô bé nằm yên bất động. Gương mặt tái nhợt xanh xao, hơi ấm trên cơ thể dần dần thành lạnh. Ara Limzini run rẩy đến đáng thương, cứ gọi tên của Elani Nixon mãi. Chính là bà có cố gọi ra sao cũng vô ích, đứa bé chả còn một hơi thở nào. Ara Limzini giao lại đứa bé cho thị nữ, hai mắt bà đỏ ửng dần dần chuyển sang đỏ ngầu lửa giận. Hoắc Tư Danh, Hoắc Tư Danh, ta nhất định không tha cho mày. Bà biết rõ cô con gái nhỏ của bà bị gì, và hơn nữa bà cũng biết rõ độc này không phải nói cứu là cứu. Hai tay bà nắm chặt thành quả đấm đi vào phòng của chính bà. Đông cung, công chúa Elipsi Nixon đang ngồi chéo chân nhìn trời cao kia. Môi khẽ câu lên vui sướng khi nghe em gái cùng mẹ khác cha của cô chết rồi. Chết là đáng, còn tiện nhân đó phải chết sớm hơn mới đúng. Công chúa Elipsi Nixon không kiêng dè gì nói thẳng, Elani Nixon mới 9 tuổi thôi, nhưng tính tình cực kỳ xấu, còn xấu hơn cả cô. Bản thân Elipsi Nixon chính cô tự nói mình độc ác nhưng độc ra bên ngoài. Còn Elani Nixon thì khác, trước mặt Ara Limnisi luôn tỏ ra ngoan hiền, nhưng khi vừa rời khỏi Ara Limzini lại như một người khác. Nào còn ngây thơ trong sáng nữa. Mà là một đứa bé thâm độc, lần này cô bé chết, cũng không phải Hoắc Tư Danh thành công, mà là do có những người trong cung đó vốn không ưa nên mới dễ dàng thành công như vậy. Ara Limzini thương yêu cưng chiều Elani Nixon hơn bất kỳ ai cũng vì thế người bảo vệ cô bé không ít thì việc đem Huỳnh Chơ vào cung cô bé là một chuyện. Còn chính tay cô bé đụng phải là một chuyện. Căn cứ HK, Boss đã thành công, môi Hoắc Tư Danh khẽ câu lên. Đàm Vĩnh Long lại hỏi, sao Boss biết nhất định sẽ thành công? Trong khi cô công chúa đó vô số người bảo vệ, Hoắc Tư Danh nhìn bầu trời đang chiếu sáng rực rỡ kia khẽ nói. Đoán thôi, anh chỉ là đoán thử thôi. Cũng xem như đây là cá cược, có thắng hay không còn tùy người đặt cược, khi người của HK còn ở trong cung điện đó. Thì có từng nói qua cô công chúa đó không như vẻ bề ngoài. Là một người sâu không lường được, những người hầu của cung đó còn bị hành hạ hơn cả bên cung của đại công chúa Elipsi Nixon. nên không ít người chán ghét Elani Nitsan. Cũng vì vậy, những ai chán ghét cô bé đó sẽ dần dần chịu không nổi mà muốn bùng nổ thôi. Như hiện tại, anh chỉ cho người nói vài ba câu, kết quả như ý muốn. Hoắc Tư Danh thật sự không sợ tạo lại nghiệp, vì những người anh giết toàn là những người độc ác và anh cũng chỉ là người thực hiện nhiệm vụ nên có nghiệp cũng là nghiệp những người thuê HK. Cách chương.